Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, hồi sinh gợn sóng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thứ tư buổi sáng 9 giờ, khóa đề tổ thành viên lần nữa tề tụ Đại học Tân Hải trường Y khoa một gian phòng thí nghiệm. 5 người 10 con mắt nhìn chằm chằm trong lồng một cái hấp hối tiểu bạch thỏ. Tống Lập Thành, một cái vui sướng thỏ, bị ngươi chiếu cố chỉ còn lại một hơi. Nghe được à? Trần Thạch chế nhạo nói, ta có thể rõ ràng nhớ, ngươi nhưng mà bảo đảm qua, sao chiếu cố bạn gái mình đều phải để ý. Ta đoán bạn gái ngươi là bạch cốt tinh thay đổi chứ. Tống Lập Thành thầm nghĩ, độ sâu thuốc mê tổn thương, hơn nữa giải phẫu tổn thương, cái này con thỏ sống đến bây giờ còn có một hơi thở cũng đã rất tốt. Bất quá lời này hắn có thể không dám nói lối ra, rất là ủy khuất nói, treo nước, chích, tiêu độc, mớm thuốc, đút đồ ăn nhất mới mẻ thức ăn lá, một ngày sạch sẽ lần ba vệ sinh. Ta thật sự là rất hết lòng chiếu cố. Lâm Kiệt cười nói, chỉ cần cái này con thỏ bây giờ còn sống, Tống Lập Thành coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh nghiệm chứng một chút giải phẫu hiệu quả đi. Tống Lập Thành, ngươi tới ra tay. Đạt được phân phó Tống Lập Thành, kích động gò má đều có chút đỏ ửng. Hắn đầu tiên là cho con thỏ nhỏ chích một thuốc tê. Đợi con thỏ nhỏ hôn mê sau đó, dao giải phẫu nhẹ nhàng rạch ra tiểu bạch thỏ bên trái chân trước vết thương. Lột ra da thịt, lộ ra bắp thịt màu sắc là hồng, thấy cái này màu sắc, Trần Thạch và Đào Thái Thanh lập tức trong lòng đại định. Đồng hồ này Minh di chuyển bắp thịt sợi sống sót, hơn nữa còn chiếm được tốt bồi bổ. Chứng minh xây lại nhỏ mạch máu hệ thống tuần hoàn vậy phát huy công hiệu. Tống Lập Thành, để cho ta tới. Đào Thái Thanh không nhẫn nại được cấp bách tâm tình, nhận lấy Tống Lập Thành trong tay dao giải phẫu và giải phẫu nhiếp. Bắt đầu từng tầng chóc Lâm Kiệt di chuyển bắp thịt sợi. Lâm Kiệt xây lại 3 tầng, Đào Thái Thanh vậy chóc liền 3 tầng. Cũng đem biến sắc bắp thịt sợi từng cái chọn lựa đi ra. Cuối cùng thấy chỉ có 19 cây biến sắc bắp thịt sợi. Đào Thái Thanh buông xuống trong tay giải phẫu dụng cụ. Thán phục nói, bắp thịt sợi di chuyển tỷ lệ thành công ở 99% trở lên. Nhỏ máu hệ thống tuần hoàn. Vậy tái kiến thành công. Trừ thần kinh hệ thống khống chế bởi vì thời gian quá ngắn, không cách nào khảo sát bên ngoài, cái này giải phẫu thí nghiệm có thể nói hoàn mỹ à. Nhìn Diêu Tư Viễn, Tống Lập Thành gần như ánh mắt sùng bái. Lâm Kiệt nhắc nhở, đây cũng chỉ là một cái thí nghiệm, không nên quá lạc quan. Một là động vật vết thương năng lực khôi phục vốn là muốn vượt qua loài người, hai là trang thi lôi tình huống phức tạp hơn, thương thế nghiêm trọng hơn. Ta suy đoán, trang thi lôi bắp thịt sợi di chuyển tỷ lệ thành công có thể ở 7-8 thành trở lên, coi như là rất kết quả không tệ. Lâm Kiệt trầm ngâm nói, nếu như có thể đạt tới 7-8 thành tỷ lệ thành công, liền có thể bớt làm một lần giải phẫu. Ta thấp nhất yêu cầu là 50% tỷ lệ thành công. Như vậy, tối thiểu cần làm 4 lần giải phẫu. Đây đối với trang thi lôi thân thể và tinh thần cực hạn nhẫn nại đều là một người vô cùng lớn khiêu chiến. Những lời này để cho Trần Thạch và Đào Thái Thanh nhìn nhau một cái, có chút mất tự nhiên từ biệt liền đầu, cảm giác được nét mặt già nua có chút lên cơn sốt. Chính bọn họ âm thầm làm động vật thí nghiệm, 4-5 lần thí nghiệm trong có một lần thí nghiệm có 30% bắp thịt di chuyển tỷ lệ thành công. Liền cao hứng quên hết tất cả. Cái này còn chưa cần xây lại nhỏ máu hệ thống tuần hoàn điều kiện tiên quyết tiến hành. Cái kết quả này và Lâm Kiệt yêu cầu tiêu chuẩn so sánh, vậy thì thật là người so người tức chết người đâu. Chứng thực động vật giải phẫu hiệu quả, mấy người bắt đầu thương nghị Trang Thi Lôi cụ thể giải phẫu phương án. Đào Thái Thanh mang tới một cái dùng 3D máy in ra mô hình. Đây là một so một lần ca Trang Thi Lôi đầu lâu mô hình. Bởi vì truyền vào số liệu, hết sức cặn kẽ lại đầy đủ. In ra mô hình, vô cùng tinh tế giống như thật. Lại tầng thứ phân minh, có thể từng tầng lột ra. Thấy bắp thịt và xương cốt, giống như thật vậy. Lâm Kiệt dùng dao giải phẫu rạch ra mô hình má trái ra và còn dư lại không nhiều bắp thịt. Chỉ lồi lõm má trái gò má cốt. Nói, chúng ta chọn đầu phải làm là tự chữa Trang Thi Lôi bên trái cốt. Một khối này công tác, liền do Diêu bác sĩ tới phụ trách đi. Diêu Tư Viễn gật đầu nói, ta sẽ dùng cốt phấn hỗn hợp sinh vật dính thuốc, điền vào lõm cái hố cũng tố hình. Có lòng tin để cho nàng má trái gò má cốt khôi phục lại. Cùng má phải mặt cốt cân đối trình độ. Lâm Kiệt gật đầu, lại trầm giọng nói, Trang Thi Lôi má trái chỉnh hình, tương đương với xây lại toàn bộ má trái. Đây là một cái cao độ tinh tế lại hết sức dây dưa lúc giải phẫu. Cần mỗi một người chung sức hợp tác. Nếu không, chỉ bằng vào ta một người, rất khó chống đỡ thời gian dài như vậy giải phẫu. Trần Thạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, cái này khóa đề hạng mục ngươi là trên thực tế người phụ trách. Ta và lão Đào cũng biết nghe theo ngươi điều phái. Ngươi không cần khách khí, cũng không cần lo lắng. Chúng ta sẽ sinh ra bất mãn và mâu thuẫn tâm trạng. Đào Thái Thanh buồn cười nhìn Trần Thạch, nói, lão Trần, ngươi câu này tỏ thái độ thuần túy là thừa à. Vào phòng giải phẫu sau đó, Lâm Kiệt còn biết cái gì gọi là khách khí sao? Ta bây giờ chẳng qua là lo lắng, nếu như chúng ta một khi làm không đạt tới người nào đó yêu cầu, sẽ không phải chịu khiển trách đâu. Trần Thạch lập tức nghĩ đến Lâm Kiệt vào phòng giải phẫu, cầm lên dao giải phẫu, giống như là biến thành một người khác, từ bên trong ra ngoài tản ra một cổ không cho người bất kỳ làm nghịch mạnh mẽ khí thế. Suy nghĩ một chút, hắn dần dần sinh lòng lo âu, lại sinh ra vô hình khẩn trương. Một khi không làm tốt, Lâm Kiệt thật có thể sẽ không chút lưu tình lên tiếng khiển trách. Cái này làm cho mình nét mặt già nua đi nơi nào đặt à. Lâm Kiệt phát giác gian phòng bầu không khí có chút dị thường. Vội vàng lên tiếng trong vắt, Trần giáo sư, Đào viện trưởng, hai vị đều là trưởng bối, lại là nổi tiếng xa gần chuyên gia y học, ta chỉ có kính ngưỡng phần, làm sao sẽ như vậy không có yên lòng lên tiếng khiển trách đâu. Đào Thái Thanh chính là cười ha ha một tiếng, chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi, nói, ngươi người, nghiêm trọng miệng không đúng lòng, chúng ta cái này người chuyên gia thân phận, và ngươi vừa so sánh với, nhằm nhò gì à, nói thật, hắn chợt đâu ra đấy nói, nếu như không phải là sự việc nhiều, tuổi tác cao, lại có cái này cái đó thân phận đè ở trên người. Chân thực lau không ra mặt mũi, ta cũng muốn nghe ngươi giờ học thu âm, ta cũng nghe một ít, quả thật làm cho ta rất được ích lợi à. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Đào viện trưởng, khách khí, cũng nói qua một ít. Ta nói những thứ này, phần lớn cũng thuộc về kiến thức căn bản phạm vi. Đối với ngươi loại tầng thứ này chuyên gia mà nói, tác dụng là lác đác không có mấy à. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng lên, cơ sở là trọng yếu nhất. Nếu như năm đó ta cũng gặp xem ngươi như vậy một vị lão sư, như vậy ta bây giờ, à, chuyện đã qua, không nói. Trần Thạch hoài cảm một câu, quay đầu dặn dò Tống Lập Thành, ngươi chuyển cáo những người khác một tiếng, đây có thể nói là các ngươi cả đời này lớn nhất một lần cơ hội. Liều mạng gầy lên 10kg 30 cân, cũng không thể lạc đội, xông qua cửa ải này, các ngươi thì tương đương với nhảy qua Long Môn, ở Lâm Kiệt dưới sự dạy dỗ. Tương lai chính là trời cao biển rộng, không thể giới hạn. Tống Lập Thành nặng nề gật đầu một cái, nói, lão sư, ngài yên tâm, chúng ta đều có liều chết phấn chiến giác ngộ. Trần Thạch một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiệt. Hỏi, Lâm Kiệt, ngươi nói thật, một lớp truyền bá nhiều như vậy nội dung, ngươi kết quả là không phải cố ý. Lâm Kiệt nhìn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim Tống Lập Thành một mắt, nói, cũng không thể nói toàn là cố ý nửa bất đắc dĩ lựa chọn đi. Ta ở trường học nhất đợi thêm 2 năm thời gian, dạy dỗ bọn họ thời gian, tính tới tính lui cũng chính là 1 năm rưỡi. Phải đem như thế nhiều kiến thức dạy cho bọn họ, chỉ có thể áp dụng loại này bổ sung vịt cứng rắn rót phương pháp. Thêm nữa nói, Lâm Kiệt nhìn xem Trần Thạch, còn có Đào Thái Thanh, cười hắc hắc, nói để cho các ngươi hai cái mất hứng. Đào tạo hợp cách, còn có ưu tú học sinh và bác sĩ, đây chính là các ngươi công tác đây. Đầy mặt hắn ngạo nghễ nói, ta nếu ra tay, dĩ nhiên là phải đem mục tiêu định cao một chút, ra một chút thành tích. Ta mục tiêu chính là đào tạo được mấy cái kiệt xuất, tương lai có thể ở một cái lĩnh vực làm ra so với đại thành tựu danh y. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười một tiếng, nói, người như vậy đều là có một ít đặc chất, bọn họ không phải có vượt qua người bình thường thiên phú, chính là có vượt xa thường nhân chăm chỉ và cố gắng. Có như vậy thành công đặc chất người, nhất định là số ít. Ta trường học phương pháp cũng coi là một cái sàng lọc, cầm bọn họ sàng lọc đi ra. Lâm Kiệt mà nói, để cho Trần Thạch và Đào Thái Thanh rất là buồn rầu. Không biết nói gì, cũng có chút không biết làm sao. Hiện tại quốc nội trường học và người đào tạo chế độ cũng chính là nhóm tinh hóa chế tạo ra hợp cách sản phẩm mà thôi. Cho dù là nghiên cứu sinh và tiến sĩ sanh tinh anh giáo dục, bởi vì nhiều khuếch trương chiêu, để cho lão sư cũng là dần dần có lòng không có sức. Lâm Kiệt bây giờ là lấy thân phận học sinh trường học, để cho hắn không chịu trường học các loại chế độ ràng buộc, có thể để cho thí nghiệm mình biện pháp tiến hành loại này cao tỷ số đào thải sàng lọc trường học. Trần Thạch thở dài nói, hy vọng ngươi có thể lấy được đã thành công, chỉ cần cuối cùng có thể bồi dưỡng được 1-2, bọn họ lấy được thành tựu, liền thắng được mấy chục trên trăm cái phổ thông bác sĩ làm ra cống hiến. Đào Thái Thanh không biết là cố ý hay là vô tình, lớn lực vỗ Lâm Kiệt bả vai, nói, khá tốt, ngươi không phải nói đào tạo được xem chính ngươi như nhau ưu tú người. Chẳng qua là đào tạo được có thể làm ra so với đại thành tựu danh y, ta tin tưởng ngươi là nhất định có thể làm được. Lâm Kiệt rời qua một bên liền một bước, né tránh Đào Thái Thanh bàn tay tàn phá, hừ nói, danh y là có thể đào tạo ra được, nhưng xem ta như nhau ưu tú người đều là dựa vào mình lớn lên. Đây là phòng thí nghiệm ngoài cửa truyền tới thùng thùng tiếng gõ cửa. Tống Lập Thành đi mở cửa, phát hiện gõ cửa là Lâm Kiệt tài xế Tần Cương. Lâm Kiệt đi ra ngoài một hồi, lần nữa lúc trở về, sắc mặt liền rất khó coi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra bất ngờ chuyện? Trần Thạch rất là ân cần hỏi. Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành cũng là một mặt quan tâm nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Hắn nhưng mà khóa đề bộ môn nhân vật trọng yếu, do không được bọn họ không chú ý. Lâm Kiệt hít sâu một hơi, mang tức giận nói, xoa xoa, lại tới một cái đến cửa nhờ giúp đỡ, lần này quá đáng hơn. Nhà trọ Tường Thái Vật Nghiệp nói, cửa đại lâu nằm một người đàn ông tử, trên mình còn may trước một khối vải, trên đó viết thân mắc bệnh nặng, không có sức cứu chữa, khẩn cầu Lâm đại thiện nhân cứu trợ. Bây giờ đã có không ít người vây xem, chụp hình cái gì, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé, https tuyuicnc.com/noiqoc-noiloc-noema-noitsan-noitsans-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.